Chương 1103, Tàn khốc cùng Mỹ Hảo. Hệ Lạn Cựu Đế quốc khu vực phía Nam, mùa xuân đã sắp hết. Mọi người đã có thể cảm nhận được trong không khí nóng bức, cho dù là ban đêm, QNZ có rất nhiều người không còn đóng lại mình cửa sổ. Benjamin đẩy ra mình túc xá cửa sổ, nhìn thấy trên bệ cửa sổ trưng bày, thổi phồng màu vàng nhạt tiểu hoa. Nàng biết là ai đem cái này một phùng tiên hoa đặt ở nàng trên bệ cửa sổ, chỉ là nàng cùng hắn ở giữa, đã hồi lâu không có nói qua bảo. Tại cái này không biết tên tiểu trấn bên trên, nàng đã là mọi người tối hoan nghênh lão sư trẻ tuổi. Nhìn xem những học sinh kia mỗi ngày đều có thể nắm giữ càng nhiều tri thức, Benjamin cảm thấy phong phú cùng vui vẻ. Mà hắn, chỉ là một cái học sinh phụ thân, hắn cùng Benjamin lão sư đang chạy nạn trên đường nhận biết, ngắn ngủi đồng hành, sau đó liền không còn có gặp nhau. Đáng tiếc cái kia thân ảnh gầy yếu, tại lòng của nam nhân ở giữa lưu lại vết tích. Thế là tại khai hoang thời điểm, nam nhân tâm tâm niệm niệm, đều là cái kia mỹ lệ người. Trên thực tế, Benjamin cũng không phải là một người phi thường xinh đẹp cô nương. Nếu quả như thật xinh đẹp như hoa, nàng QNZ không có khả năng nữ giả nam trang còn không bị người phát hiện. Nàng chỉ là tương đối nén lòng mà nhìn một chút, thu thập một chút QNZ có 7-8 phần tư sắc. Nhưng là cái này tại tiểu trấn bên trên, đã là khó được mỹ nhân. Ra ngoài bản năng, nam nhân nghe được bèn ra mỉn nơi ở hắn không dám quấy nhiêu vị này tuổi trẻ lão sư, bởi vì nàng là tiểu trấn bên trên, ngoại trừ chấp chính quan đại nhân bên ngoài, tối được người tôn kính tồn tại. Dù là bèn giả mìn lao sư, tại danh vọng trên QNZ tựa hồ hơi kém một chút tờ rốt cuộc bèn giả mìn là từ nhỏ chấn lần nữa khôi phục ngày đầu tiên, ngay ở chỗ này công tác giả nhất một nhóm cư dân. Có thể nói, nàng liền là tiểu chấn người thành lập một trong, còn đảm nhiệm lao sư, giúp chung quanh mấy cái thôn chấn giáo dục hơn 100 đứa bé nam nhân chỉ có thể xấu hổ, lén lút từ làm việc nông trường bên cạnh hái trên thổi phồng màu vàng nhạt tiểu hoa. Để ở trong lòng người trên bệ cửa sổ, biểu đạt mình nhớ chi tình. Thổ lộ là không dám, hắn sợ quấy nhiêu đường đột đến tốt đẹp như vậy cô nương. Bất quá tại cái kia tự ti lại thuần phát ở sâu trong nội tâm, vẫn là khát vọng một ngày kia, nàng có thể tiếp nhận phần này yêu thương. Lại là hắn đến đưa bữa sáng sát vách hàng xóm, một cái hiền lành cụ bà đem đun sôi trứng gà còn có khô dầu để lên bàn, nhìn xem bẹn ra mỉn trong tay bưng lấy hoa tươi. Mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Làm một lao thái thái, bắt quái loại chuyện này, quả thực liền là một loại bản năng. Chỉ cần sinh mệnh không thôi, tự nhiên bắt quái không thôi. Điều kiện tiên quyết là, nàng đã không cần vì cuộc sống phát sầu. Hiện tại tiểu trấn bên trên, chất lượng sinh hoạt đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người thường xuyên có thể ăn vào trứng gà loại hình đồ tốt. Bánh mì cũng đã không cần đi ăn múc meo thấp kém phẩm còn có thể là ai đâu nhẹ nhàng hít hà trong tay hoa tươi. Bèn dạ mỉn cảm giác thân thể của mình bị hương hoa tỉnh lại, cả người đều thần thanh khí sảng rất nhiều. Chỉ là, nhân sinh bên trong rất nhiều chuyện, đều không phải một phùng tiên hoa có thể quyết định. Lão thái thái để tay xuống bên trong bữa sáng, tại đi ra khỏi phòng thời điểm, ý vị thâm trường dặn dò, cô nương, lão thái thái ta là người từng trải, làm lựa chọn thời điểm, vẫn là thận trọng một chút tốt đúng vậy à, thận trọng một chút tốt. Bèn dạ mỉn như có điều suy nghĩ. Ngay tại nàng ăn điểm tâm xong, đi ra mình ký túc xá, đi ngang qua trường học thao trường, chuẩn bị đi lầu dạy học thời điểm, nhìn thấy một cái khác ngay tại mãnh liệt truy cầu nàng nam nhân. Nam nhân này mặc thể diện quần áo, trên mặt viết đầy ý cười. Cái hông của hắn treo bội kiếm, điển hình quý tộc trang phục. Buổi sáng tốt lành bèn dạ mìn lão sư. Nam nhân tựa hồ là cố ý ở chỗ này ngẫu nhiên gặp bèn dạ mìn, trông thấy nàng về sau lập tức liền lên trước lên tiếng chào hỏi. Cha ho bù ổ y sa nở dê chấp chính quan đại nhân. Bèn dạ mìn mỉm cười chào hỏi, nàng chỗ ở khoảng cách tòa thị chính rất gần, lúc trước chính là như vậy cách cục, một mực giữ lại cho tới bây giờ. Lão sư ký túc xá cùng tòa thị chính liền cách một cái thao trường, nếu như cố ý, hai người mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ dưới, đã có cấp cao học sinh tại trên bãi tập chạy vòng rèn luyện thân thể rốt cuộc khóa thể dục. Cũng là cấp cao học sinh khảo hạch một hạng trọng yếu tiêu chuẩn. Kết quả là, một loạt ngay tại trực giác tổ đội chạy bộ học sinh từ hai người bên người đi qua, không có hảo ý tiếng cười cứ như vậy quanh quẩn tại trên bãi tập. Hải tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, những kinh nghiệm này rất rất nhiều chuyện tiểu hải tử, hiểu sự tình QNZ không tính ít. Tại bọn hắn kia ngây thơ cùng sạch sẽ trong tâm linh, Mỹ Lệ không tưởng nổi lão sư, tự nhiên muốn cùng vĩ đại nhất chấp chính quan các hạ khi đi hai người khi về một đôi, mới là bình thường nhất sự tình đi. Quay đầu nhìn ta không phạt các ngươi chép bài khóa, bẹn dạ mỉn đỏ mặt xua đuổi những cái kia ồn ào ngon đồng, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một cái đến niên kỷ tiểu cô nương thôi. Những tiểu hài tử kia cười vang lấy chạy đi, chấp chính quan ngược lại là xem thường khuyên nhủ, đều là trẻ con nha, chơi đùa mà thôi. Hắn kỳ thật nhịp tim QNZ nhanh hơn không ít, chớ nhìn hắn đã là tiểu trấn trên chấp chính quan, có thể nói đến cùng cũng bất quá là một người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, cũng là phong nhã hào hoa niên kỷ. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, ai cũng không biết nên như thế nào đánh vỡ bất thình lình trầm tĩnh. Sáng sớm gió thổi phật lên bẹn dạ mìn tóc, nàng ngượng ngùng túi đầu, dùng tay lấy mái tóc vuốt đến sau thai. Cái kia thiếu nữ cùng thiếu nam đồng thời mở miệng, hai người lại ăn ý lại lúng túng đồng thời ngậm miệng lại. Ngươi nói trước đi, vài giây đồng hồ về sau, hai người lại đồng thời lúng túng mở miệng, ăn ý đem kiểu diễm bầu không khí đẩy hướng cao trào. Còn là ta trước nói đi. Dù sao cũng là chấp chính quan, thiếu niên quyết định dùng càng chủ động một chút thái độ, đến tiêu trừ giữa bọn hắn xấu hổ. Hắn tại cái chấn nhỏ này bên trên, vẫn là có phần tự tin này. Hắn đem kẹp lấy một bản đóng gói tinh mỹ sách báo đưa cho bẹn dạ mỉn, cái này, là sáng sớm hôm nay Hoẹt vừa mới đưa tới hắn vì đưa quyển sách này, lượn quanh tốt đánh một vòng. Hoẹt cũng là bẹn dạ mỉn bạn cũ, nghe được là Hoẹt đưa tới sách mới, bẹn dạ mỉn hiếu kỳ thì càng nặng. Nàng từ xuất khi ánh nắng, tại tiểu trấn thượng thanh vọng lại cao chấp chính quan trên tay nhận lấy quyển sách kia, sau đó nhìn kia hoa lệ lại nặng nghề bìa sách, kinh hô lên. Thần ngữ ngươi làm sao làm đến cái này không tính là gì, ta nhà tại Phạ Lĩnh Giờ Dạ Gồng Thành, phụ thân của ta là Phạ Lĩnh Giờ Dạ Gồng Thành rất có danh vọng học giả tuổi trẻ chấp chính quan vừa cười vừa nói, ta nghe nói ngươi muốn quyển sách này, liền cho hắn cứ gọi điện thoại. Tạ ơn. Bèn dạ mìn đỏ mặt đến bên hai, túi đầu dùng chỉ có chính nàng mới nghe được rõ ràng thanh âm nói tạ. Nàng thật quá muốn quyển sách này, cho nên ngay cả cự tuyệt thận trọng cũng không dám. Không sao. Buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi trong thành dùng cơm đi, ta trong thành tốt nhất tiệm cơm định đặt sân đồ ăn. Thiếu niên chân tướng phơi bày. Được tốt ra thiếu nữ túi đầu hồi đáp. Cái này lựa chọn là đúng, là sai, ai lại có thể nói rõ ràng đâu, hiện thực liền là hiện thực, cũng bị tàn phế khốc, lại tươi đẹp.